Thế giới hoàn mỹ, chương 1914, tiên đạo giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Hạo lữ hành hứa hẹn, bố trí một tòa tuyệt thế đại trận, hái thiên địa tạo hóa, dựng dạng thất thải tiên người kim, để hắn hoàn thành lột xác cuối cùng. Tiếp đó, Thạch Hạo lần nữa xuất hành, một người lên đường. Năm đó, hắn đi lấy thân là loại đường, đại trưởng lão để hắn tẩy lễ nhục. Thân, rèn đúc nguyên thần, làm chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong đó, có một chỗ, chiều dài tích tà thần trúc còn có hoàng tuyền quả ăn. Sau có thể rèn luyện hắn cứng cỏi không xấu nguyên thần, hôm nay hắn trở lại. Chốn cũ, một tòa nguy nga đại sơn, ẩn trong hư không, khó mà phát hiện, càng khó đăng. Lâm, năm đó Thạch Hạo cần nắm lấy đại trưởng lão Ngọc Thạch khối mới có thể tiếp cận, nhưng là bây giờ, hắn một bước liền đăng Lâm lên núi đỉnh, gặp được vậy do. Pháp tắc xây dựng kim sắc chùa miếu, huyền không tự. Hắn đi thẳng đi qua, đi vào hư không thần kiều, đặt chân. Tiên khâu, bên trên, tại bí cảnh này trong thế giới, có tích tà thần trúc còn có hoàng tuyền quả. Từng có truyền ngôn xưng, hai loại đồ vật thành thục đến cực hạn sau có thể phá giải chẳng lành, nhưng là không gặp người thành công qua. Thạch Hạo tới nơi này, không phải là vì cái kia hai loại thần vật hắn đã từng ăn, hắn chuẩn bị ngày sau để người của thiên đình tới đây ma luyện thu hoạch cơ duyên. Hắn là vì anh linh mà đến. Hoàng tuyền quả sinh trưởng vị trí chính là cực âm chi địa, nơi này chôn giấu lấy vô số chiến hồn. Thạch Hạo đã từng tận mắt nhìn đến qua những anh linh đó kinh khủng, trong đó có vài đầu anh linh trong bóng đêm phát ra nguyên thần chi quang phá lệ sáng chói, đều chuyển thành dương cương, không còn âm hàn, mang theo tiên đạo khí tức. Đây chính là cửu thiên 10 ngày xưa anh linh, sau khi chiến chết bị chôn ở tiên khâu, nơi này thành vì bọn họ yên giấc chi địa. Thạch Hạo tới, muốn mời bọn hắn lần nữa chinh chiến. Mở tối tiên khâu, hắc vụ tràn ngập thế nhưng là như mở ra thiên mục có thể. Nhìn thấy, một đoàn lại một dạng nguyên thần quang tại chìm nổi, tại ngủ. Đông ngủ, anh linh thực sự nhiều lắm. Trong đó có mấy cái anh linh, phá lệ cường đại, Thạch Hạo vững tin, bọn hắn. Ngày xưa sau khi chiến chết, ở đây tiến hóa, thần hồn lần nữa trở nên kiên cố. Vô cùng, có mấy cái anh linh đều nhanh tiếp cận tiên đạo, hiện lên kim hoàng sắc dương. Cương hừng hực, các vị tiền bối, mặc dù ta không nguyện ý bừng tỉnh các ngươi, nhưng vẫn là tới, rất hổ thẹn, có mấy lời rất khó nói ra miệng, có thể nhưng lại. Không thể không nói, nghĩ các ngươi rời núi, tiếp tục chinh chiến. Thạch Hạo cúi đầu, hắn thực sự tuyệt không tự tại, tuyệt không dễ chịu, bởi vì, đây là chết trận anh linh, ngày xưa đã vì thủ hộ một giới này tận lực bay. Giờ hắn còn muốn mời bọn họ rời núi. Đây là chấp niệm biến thành, là mảnh vụn linh hồn sinh sôi. Nếu là tái chiến chết, sau cùng ấn ký cũng phải biến mất. Cho nên, Thạch Hạo cảm thấy thẹn trong lòng, khó mà nói ra miệng, nhưng hắn không thể không đến, hôm nay chi cửu thiên thập địa lại đến thời khắc nguy cấp. Nhất, một mình hắn không thể cứu vãn. Sau đó, hắn đi tới một tảng đá lớn trước, nơi này có một chương giấy ố vàng. Phòng ấn nơi đây, một cái lão nông hiển hóa, thở dài. Nghĩ không ra ngươi tới thật. Người lão nông này là trên vách đá một bức họa, đã thông linh, hóa hình ra. Biết được nơi này tất cả, năm đó từng chỉ điểm qua Thạch Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từng nói qua, để lộ phong ấn, có thể mang đi nơi đây anh linh, đi tham. Dự đại chiến, nhưng là có thể là một thanh kiếm hai lưỡi, vạn nhất anh linh. Không phục làm sao bây giờ? Tiền bối ngươi cũng đi theo ta đi. Thạch Hạo đối với lão nông đảo. Sau đó, hắn một cái mở ra cổ xưa phiếm hoàng phù chỉ, oanh một tiếng nơi đây. Kịch chấn, hàng mấy chục mấy trăm vạn anh linh chu lên, chấn động trên trời. Dưới đất, tiên khâu băng liệt, đất đá tung tóe, toàn bộ đại địa đều ở lún xuống, sụp đổ. Mấy trăm vạn anh linh xuất thế, đều là quang đoàn, cuối cùng hoặc là hóa thành hình người, hoặc là hóa thành cự thú, hoặc là hóa thành thần cầm, chủng tộc gì. Đều có, năm đó, có rất nhiều tiên đạo sinh linh sau khi chiến chết đều bị mai táng ở nơi này, vì vậy nơi này đàn sinh anh linh cũng không có mạnh mẽ hơn. Quả nhiên, cái kia vài đầu màu vàng anh linh, cùng một chỗ vọt tới lúc kéo. Theo lên kinh khủng cương phong, cùng với hừng hực khí tức thực sự tiếp cận. Tiên đạo, đương nhiên, cường đại nhất người chính là lão nông năm đó chỗ nói cho hắn. Biết mai táng sâu dưới lòng đất một mực tại ngủ say. Thế mà có tam tôn, vọt lên tận trời, hóa thành hình người, đều là chân chính. Tiên đạo nhân vật, có thể tưởng tượng, bọn họ lúc còn sống cường đại, sau khi chết hóa thành anh. Linh đều đến cấp độ này, đây là sao mà đáng sợ. Là ngươi tỉnh lại chúng ta. Chấm, Một vị tiên đạo anh linh mở miệng, hắn hiện lên từ kim sắc, không có huyết. Nhục chi khu, chỉ là hồn thể. Đúng, vãn bối lòng có hổ thẹn, quấy rầy tiền bối ngủ say. Thạch Hạo thực sự rất áy náy. Không cần tự trách, chúng ta sở dĩ tồn tại, chính là tại chờ đợi ngày này. Phải tiếp tục chinh chiến xa trường. Chúng ta chính là bởi vì lòng có chấp niệm, lễ tạ thần lại chinh chiến, mới. Có thể hóa thành anh linh, chúng ta đời này chung cực ý nghĩa chính là lại chờ. Về chiến trường, đi cùng địch nhân chém giết, dùng hết khí lực cuối cùng. Có anh linh là bên trên một kỷ nguyên, có anh linh thì càng thêm cổ lão, không? Cách nào khảo chứng, nếu không cũng sẽ không xuất hiện tiên đạo sinh linh. Thạch Hạo không nghĩ tới, bọn hắn làm như vậy giòn, cái này khiến hắn hai mắt. Vị chua, đều không cần giải thích thêm cái gì, đám này anh linh liền muốn cùng. Hắn đi, cùng ngươi ra ngoài, chúng ta hơn phân nửa không thể giữ lâu. Một cái anh linh nhắc nhở. Không sao, sau khi rời khỏi đây, chư vị tiền bối sẽ có một chuyện tạo hóa. Có thể được thiên địa che chở cùng tầm bổ. Thạch Hạo nói ra, hắn cáo chi, bây giờ thiên đình bên trong có nguyện lực khổng lồ, có thể chở. Giúp tất cả anh linh dựng dục ra dương khí, thoát khỏi tử khí, biết càng phát. Cường đại, sau đó không lâu, thiên phong cuồn cuộn, Thạch Hạo mang về 100 vạn đại quân. Đem bọn hắn an bài tại thiên đình các nơi trong cung điện to lớn, cùng hắn. Tượng nặn một dạng, cũng đứng ở đó. Từ đó về sau, những thứ này anh linh tiếp nhận nguyện lực tẩy lễ, biết càng. Phát ra cường thịnh, Thạch Hạo an bài về sau, lần nữa một người lên đường, lại một lần xuất hành. Hắn đi trong 9 ngày vô lượng ngày, sau đó một đường hướng bắc tiến vào cái. Kia phiến bao la, thở dài một tiếng, ở nơi này bắc hải bên trong, hắn từng cùng thiên giác nghĩ. Cùng nhau rơi xuống thời gian bên trong vòng xoáy, nhìn thấy áo trắng nữ đế. Nữ tử kia vượt qua thời không, cùng hắn đối thoại. Đáng tiếc cái này thiên cơ ma diệt tất cả, hắn không cách nào nhớ lại áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trắng nữ đế nói cho hắn biết tin tức. Nhìn lấy gần, nhưng là chính như áo trắng nữ đế nói, bọn hắn cách thời gian. Một bước một kỷ nguyên, cách xa nhau quá xa xôi, có một số việc không cách nào. Nghịch thiên, áo trắng nữ đế từng tại tuế nguyệt trường hà hạ lưu ngược dòng, đánh lui bất. Hủ chi vương, đã từng tại côn băng xào bờ trồng chất nhuốn máu thuyền giấy. Còn từng ở chỗ này hiển hóa, Thạch Hạo trầm mặc thật lâu, cuối cùng rời đi. Hắn tiến về một mảnh rừng đá, là tọa lạc ở trong biển rừng đá, nhưng thật ra. Là một tòa lại một ngọn núi cao, năm đó bất diệt kinh chính là ở cái địa. Phương này trung cực chỗ sâu tìm được. Hắn từng ở nơi đó đại chiến hạc vô song, tao ngộ luyện tiên hồ, gian nan đạt. Được bất diệt kinh, lần này, hắn cũng không phải là muốn đi đâu trung cực mà là tiếp cận nơi đó. Vài tòa cự sơn, chính là chỗ này. Thạch Hạo ngẩng đầu, ở cái này kỳ nguyên từ trước tới nay liền không người. Đăng lâm vài tòa trên núi lớn, đều có quỷ dị, có khó có thể dùng nói rõ sự. Tình, trong đó một ngọn núi lớn bên trên, có một hơi cổ quan, năm đó bay xuống tấm. Kế tiếp ra người, kinh khủng vô biên, hư hư thực thực quỷ thành tiên. Khác một ngọn núi lớn bên trên, từng có một cái ngồi xếp bằng sinh linh, nhìn. Xuống phía dưới, bây giờ hắn lại tới, mới gặp lại. Lần này, Thạch Hạo không chút do dự, nhảy lên một cái, xông lên cao phong, đây. Là một chỗ cấm địa, ngoại nhân không thể đăng lâm. Nhưng là, hiện tại Thạch Hạo tu vi không thể so sánh nổi, đã từng không thể. Đặt chân cấm địa, bây giờ như dẫm trên đất bằng đồng dạng, hắn đi lên. Một hơi cổ quan, liền treo ở trên vách núi treo leo. Lúc này, cổ quan mấp máy, ở bên cạnh có một đầu người khủng bố hình sinh linh. Toàn thân đều là bộ lông màu đỏ, dài đến nửa thước, móng tay đen nhánh, cùng. Móc sắt đồng dạng, hắn nhắm mắt lại, thủ hộ cổ quan. Gào gừ. Lòng có cảm giác cái kia toàn thân đều là bộ lông màu đỏ ngòm sinh vật mở. Mắt kêu to một tiếng, dãy núi vạn hác đều ở run rẩy, xa xa bao la cuốn lên. Ngập trời sóng lớn, đập tan trên bầu trời đám mây. Đây là một đầu như ác quỷ vậy sinh vật quá dữ tợn, bộ mặt đều là bộ lông màu. Đỏ, hé miệng lúc màu đỏ tươi vô cùng, chỉ có răng nanh tuyết trắng. Con mắt của nó cũng là màu đỏ, 10 phần đáng sợ. Cảnh giới chí tôn. Thạch Hạo nhìn thấu tu vi của nó, sau đó nhẹ gật đầu, đối với cái này trong cổ. Quan sinh linh có chỗ mong đợi. Khi này đầu đến tôn cấp hung ác sinh linh vồ giết tới lúc Thạch Hạo một chỉ. Rơi xuống, đem hắn chấn áp, động một chút cũng không thể động. Đạo hữu mời ra gặp một lần. Loảng xoảng, cổ quan cây nắp rơi xuống, từ ở trong bay ra một trương da người, sau đó phồng. Lên, cuối cùng trôi nổi ở giữa không trung, trống rỗng trong hốc mắt có lãnh. Mang lập lòe. Tiếp đó, trong cổ quan lại ngồi dậy một người, máu me khắp người, không có da. Cực độ kinh khủng cùng huyết tinh, tấm da kia thuộc về hắn. Đạo hữu vẫn là phủ thêm tiên da đi. Thạch Hạo bình thản nói ra. Ngày xưa bị lột da, hôm nay phủ thêm, cũng khó có thể khép lại. Thanh âm băng hàn. Bất quá, cuối cùng tấm da kia vẫn là cùng máu thịt be bét thân thể dung hợp. Lại cùng nhau, đây là một cái lão giả, toàn thân lỗ chân lông đều ở chảy. Máu, có thể tưởng tượng, năm đó chết rất thảm. Thế gian này thật có quỷ tiên. Thạch Hạo than nhẹ. Đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên một ngọn núi khác có người đáp lại, đó là một cái sinh linh, mái tóc dài. Màu xám, hai con người cũng hiện lên màu cho tàn, xếp bằng ở đỉnh núi. Thạch Hạo sớm liền thấy hắn, nhưng không có để ý tới. Ngày xưa, hắn từ trong này quá hạn, chính là nhìn thấy cái kia ngồi xếp bằng. Người, còn có chiếc quan tài cổ này bay xuống ra người, hoài nghi quỷ thành. Tiên, chúng ta không nghĩ bước vào hồng trần, ngươi tìm ta mấy người chuyện gì? Nhưng vào lúc này, nơi xa một ngọn núi lớn bên trên, một nữ tử cũng mở miệng. Sắc mặt trắng bệch như tuyết, lại là một cái quỷ tiên. Có chút môn đạo, bọn ngươi là như thế nào thành tiên? Thạch Hạo hỏi, có tất phải nói cho ngươi sao? Cái kia tóc xám nam tử mở miệng, đồng thời oanh một tiếng xuất thủ, hướng về. Thạch Hạo đánh tới, Thạch Hạo bắt lại hắn thủ đoạn, lạnh lùng nói. Ta giết qua một tên chân tiên, tam đại bất hủ người, các ngươi muốn thử một chút sao? Những lời này vừa ra, nơi đây yên tĩnh, ba vị quỷ tiên trầm mặc thời gian thật dài. Đạo hữu ngươi tại sao đến đây? Trong cổ quan lão giả mở miệng, hắn thoạt nhìn tuổi tác lớn nhất. Hắn nhìn Thạch Hạo sắc mặt lạnh lùng, lại nói. Chúng ta là tiên thi thông linh mà sống, sinh ra ý thức tính không được. Chân chính tiên, nhưng bởi vì nơi đây đặc thù, thi thể bảo lưu lại hoạt tính. Khi còn sống pháp lực như trước đang, vì vậy có thể phát huy ra tiên đạo uy. Thế, hắn cũng là thẳng thắn, nói ra lai lịch. Bọn họ đều là tiên thi dựng dục ra mới nguyên thần, nhục thân cường đại vô. Cùng, giống như là chân tiên, nhưng là nguyên thần nhưng không có mạnh như. Vậy, thậm chí không hiểu được bất luận cái gì pháp môn. Các ngươi có chân tiên cấp pháp lực nhưng lại khiếm khuyết tiên gia thủ. Đoạn, ta nghĩ mời các ngươi rời núi, sau đó cho các ngươi tiên đạo kinh văn. Thậm chí là tiên vương kinh. Thạch Hạo nói ra, ba tên quỷ tiên, sau khi nghe lập tức hô hấp dồn dập động tâm. Cuối cùng, một phen mật đàm, bọn hắn đồng ý cùng Thạch Hạo rời đi. Đối với cái này ba người, Thạch Hạo biết chỉ có hắn lúc còn sống, bọn hắn mới. Có thể nghe lời, có thể uy hiếp bọn hắn, một khi hắn rời đi, nói không chừng. Chính là một trận mầm tai vạ. Bất quá, hắn không sợ, hắn tự tin có thể một mực áp chế xuống. 1500 tuổi, tuế nguyệt ung dung, cứ như vậy đi qua. Thiên đình cường thịnh đến tột cùng, thiên hạ hơn nửa ngày mới đều bái nhập. Thiên đình, bây giờ đều trưởng thành, trấn thủ tứ phương. Nhất là thất thải tiên người kim xuất quan, đại viên mãn sau so sánh tiên đạo. Cao thủ, tọa trấn hắc trong ám vũ trụ, phòng bị hắc ám sinh linh xâm lấn, đồng. Thời hắn ở chỗ này hấp thu nhật nguyệt tinh thần tinh hoa, tiến một bước tu. Luyện, còn có đám kia anh linh, tại nguyện lực tầm bổ dưới, tam đại tiên đạo anh linh. Cao thủ ổn định đạo quả, còn có mấy tôn tiếp cận chân tiên cảnh, thủ hộ thiên. Đình, ba vị quỷ tiên cũng rất an phận, trấn thủ biên hoang thông đạo. Đương nhiên, từ đầu đến cuối Thạch Hạo nguyện lực hóa thân đều ở đi theo cùng. Nhau trấn thủ, cách chương.